Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 818, chương 146, kịch độc Hắc Hải. Phong Hoa tỷ, ngươi nói cái kia boss cái kia trời đến cùng tại sao phải cứu ngươi? Chẳng lẽ quái vật cũng là xem mặt cứu người à? Quá đả kích ngươi. Thổ thành bên trong, anh Hoa Sán Lạn cùng sau lưng Tuyệt Đại Phong Hoa. Tại thị trường giao dịch mua một chút tiếp tế. Khoảng cách thủy thành thủy tai đã qua một tuần thời gian. Anh Hoa Sán Lạn nhớ tới tại thủy thành một đêm kia sự tình. Nhịn không được lần nữa hỏi Tuyệt Đại Phong Hoa. Cái kia trời sáng trời. Anh Hoa Sán Lạn không có trước tiên đi theo đến thủy thành. Mà là đến trạng vạng tối. Nàng mới tới cùng Tuyệt Đại Phong Hoa tụ hợp. Cũng không biết cái kia trời ban ngày sự tình, mà anh Hoa Sán Lạn tuyệt đối không nghĩ tới. Nàng lại là xui xẻo như vậy. Đến thủy thành không bao lâu, thủy thành liền gặp xưa nay chưa từng có hồng tai. Hơn 10 vạn người chơi tươi sống bị chết đuối. Anh Hoa Sán Lạn cũng là bị chết đuối bên trong một cái. Bất quá, nàng trước khi chết, lại là gặp được cảnh tượng khó tin. Nàng lúc ấy cùng Tuyệt Đại Phong Hoa trong nước ngâm. Trên thân hai người có thể trong nước chuyển động đạo cụ, nhưng chỉ có thể duy trì 30 phút đồng hồ. Thời gian vừa tới vẫn là đến chết đuối. Tại nàng và Tuyệt Đại Phong Hoa sắp duy trì không được lúc, một cái băng tinh mỹ lệ nữ yêu boss bay tới, ôm lấy cứu đi Tuyệt Đại Phong Hoa bay, lưu nàng lại một người bị chết đuối. Thủy thành đại hồng thủy sự tình tự nhiên đưa tới Hoa Hạ khu người chơi quan tâm. Sau đó có không ít người nói thủy tai là thủy yêu kia boss một tay chế tạo. Tại chế tạo thủy tai, giết vô số người chơi về sau, thủy yêu boss tiến hóa thành một cái băng tinh nữ yêu boss. Không ít người tận mắt nhìn thấy, mà băng tinh nữ yêu boss mặc dù hình dáng phát sinh cải biến, nhưng này mơ hồ không rõ gương mặt cùng thủy yêu boss cơ hồ một cái dạng. Trong trò chơi người chơi đều cho rằng tin tức không giả. Cái kia băng tinh nữ yêu boss vì sao dìm nước thủy thành, giết chết hơn 10 vạn người chơi, lại là xuất thủ cứu Tuyệt Đại Phong Hoa. Anh Hoa Sán Lạn làm sao cũng nghĩ không thông. Cứ việc Tuyệt Đại Phong Hoa nói qua, khả năng này là nàng ban ngày bang thủy yêu boss giết lôi xà boss nguyên nhân. Nhưng anh Hoa Sán Lạn lại thấy này nguyên nhân không đáng tin cậy. Người hỏi ta đến hỏi ai? Hỏi cái kia băng tinh nữ yêu boss sao? Tuyệt Đại Phong Hoa tức giận nói. Đúng nga, liền hỏi nàng. Này băng tinh nữ yêu boss bây giờ đang ở cái kia kịch độc Hắc Hải phụ cận du đáng. Thế nhưng là giết không ít người. Hiện tại chạy đến thổ thành người chơi, tuyệt đối có hơn phân nửa là hướng về phía cái kia băng tinh nữ yêu boss tới. Anh Hoa Sán Lạn chợt gật đầu. Băng tinh nữ yêu một đêm kia thừa dịp thủy tai giết số lượng không ít người chơi về sau. Như vậy tại thủy thành biến mất, không còn xuất hiện. Một chút tại thủy tai sau chạy đến muốn giết nàng người chơi nhào qua không? Bất quá chỉ là hai ngày sau, các người chơi lại lần lượt nhận được tin tức, biết cái kia băng tinh nữ yêu đi tới thổ thành bên ngoài. Nhất là trải qua thường xuất hiện tại ma hóa rừng rậm, trắng trợn đánh giết hơn 30 cấp người chơi, mấy ngày ngắn ngủi thời gian xuống tới, tối thiểu có hơn vạn người chơi chết tại trong tay nàng. So sánh thủy yêu lúc hình dáng, băng tinh nữ yêu hình dáng dưới cái kia boss, mạnh mẽ rất nhiều, hơn 10 người đội ngũ. Cái kia băng tinh nữ yêu sẽ trực tiếp nhào tới đem người diệt đi. Bởi vì băng tinh nữ yêu nguyên nhân, thổ thành người chơi đều ít đi không ít. Mãi đến không ít cao cấp người chơi nghe hỏi tới, muốn giết cái kia băng tinh nữ yêu boss, tình huống mới có chỗ giảm bớt. Tại hàng loạt cao cấp người chơi tới thổ thành về sau, cái kia băng tinh nữ yêu boss liền né tiến vào ma hóa rừng rậm. Ma hóa rừng rậm đối hơn 40 cấp người chơi mà nói tốt không uy hiếp có thể nói. những cái kia cao cấp người chơi truy sát băng tinh nữ yêu boss. Băng tinh nữ yêu boss một đường chạy trốn, mang theo rất nhiều người chơi xông tiến vào ma hóa rừng rậm nơi cực sâu. Sau đó những cái kia người chơi ở nơi đó ngoài ý muốn phát hiện một mảnh kịch độc hắc hải. Kịch độc hắc hải chung quanh quái vật theo cấp 40 đến cấp 50 đều có. Hết thảy quái vật công kích đều có mang kịch độc, nhưng những quái vật kia bị giết sau lại là có tỷ lệ khá thấp một loại hoàng kim phẩm chất màu đen. Kịch độc khoáng thạch có thể dùng tới chế tạo có mang kịch độc đặc hiệu hoàng kim vũ khí, thậm chí là ám kim vũ khí. Còn có thể dùng để chế tạo hữu hiệu ngăn cản kịch độc đồ phòng ngự. Tin tức truyền ra về sau, không ít người đều là tâm động, nhất là băng tinh nữ yêu boss cũng tại ma hóa trong rừng rậm lắc lư. Tìm cơ hội giết người, nếu là giết quái bạo khoáng thạch thời điểm, vận khí bùng nổ, nắm băng tinh nữ yêu boss cũng đã giết, vậy coi như kiếm lợi lớn. Cái kia băng tinh nữ yêu đã được công nhận chỉ một thế giới boss. Bất quá tại thủy thành thủy tai về sau, băng tinh nữ yêu boss biết bay, muốn giết nàng cực kỳ không dễ dàng. Này mới đưa đến tới thổ thành cao cấp người chơi số người cũng không là quá nhiều. Dù sao thổ thành bên ngoài quái vật chỉ có hơn 30 cấp. Hơn 40 cấp người chơi giết không có kinh nghiệm, đầu nhập quá lớn, ích lợi quá thấp, nhưng phát hiện kịch độc hắc hải về sau, tình huống liền là một chuyện khác. Bọn hắn tại kịch độc hắc hải phụ cận giết quái cày đồ, có cơ hội có khả năng nếm thử vây giết băng tinh nữ yêu boss. Đánh chủ ý này người số lượng cũng không ít, không chỉ có là các đại công hội người, liền không ít người chơi bình thường cũng là như thế. Tuyệt đại phong hoa cùng anh hoa sán lạn đám người cũng là chuẩn bị đến kịch độc hắc hải đi. Ma hóa rừng rậm, một mảnh khô cạn cho hắc thụ lâm bị một cỗ sương mù nhàn nhạt bao phủ. Một nhánh 6 người đội ngũ thận trọng ở trong đó dục dịch. Chung quanh cũng không trách vật xuất hiện, nhưng đột nhiên, phía trước xuất hiện một nhánh hơn 30 người đại đội ngũ. Này hơn 30 người trang bị hoàn mỹ, từng cái vẻ mặt bình tĩnh, hiển nhiên là đại công hội tinh anh. Con đường phía trước không thông, trở về đi, bằng không thì đừng trách chúng ta không khách khí. Cầm đầu một người trung niên không chút khách khí trầm giọng nói ra, sau lưng hắn hơn 30 người, từng cái chỗ đứng có thứ tự, vận sức chờ phát động. Mặc dù lấy xuống trên người công hội huy chương, nhưng tất nhiên là xuất thân đại công hội mới sẽ như thế nghiêm chỉnh huấn luyện. 6 người đội ngũ dừng bước lại, ngắm nhìn này chút cản đường người, cẩn thận, bọn hắn không đơn giản. Cản đường người trung niên nhìn thấy ở trong một người thần sắc khinh thường, trong lòng cảm giác nặng nề, thấy có thể là gặp được cao thủ, vội vàng nhắc nhở, 6 người này dừng bước lại trong nháy mắt, liền cho hắn một cỗ cảm giác không giống tầm thường. Tiên hạ thủ vi cường, giết, có người đi theo hét lớn, nhưng 6 người kia lại là không rên một tiếng. Tại trung niên người lên tiếng đồng thời, 6 bóng người liền hướng hơn 30 người mãnh liệt bắn mà đến. Hơn 30 người vội vàng lên tiếng, nhưng phía trước nhất một dáng người khôi ngô người trung niên lại là bỗng nhiên bị một cỗ kim sắc quang mang bao phủ, nhường hết thảy rơi xuống trên người hắn khống chế kỹ năng đều mất đi hiệu quả. Công kích tổn thương cũng giảm bớt đi nhiều. Oanh, hắn vọt tới hơn 30 người trước xa mấy mét chỗ. Một cước đạp trên mặt đất rạn nứt, hơn 30 người liền đứng không vững. Tại bọn hắn đứng không vững lúc, mặt đất duỗi ra từng nhánh cốt chảo, bắt lấy cùng công kích bọn hắn. Ngay sau đó, một cơn lốc phá đi qua, nắm hơn 30 người bao phủ trong đó. Phá, lại có một người, một quyền oanh tới, không khí bạo liệt, tạo thành kịch liệt khí lưu vòng xoáy. Hàng loạt HP tại hơn 30 người trên đầu cuồng tung bay mà lên. Bọn hắn vẫn không có thể phát động lần công kích thứ hai. liền tất cả mọi người hóa làm tử vong bạch quang, toàn bộ bị miểu sát. Dám ngăn trở chúng ta, mê vụ, người thật sự là không biết sống chết. Xem ra chúng ta điệu thấp thời gian quá dài, hiện tại cũng không ai nhận cho chúng ta. Cái kia dáng người khôi ngô người trung niên nhìn lấy thi thể trên đất cười lạnh không thôi, mà trong đội ngũ một nữ tính lại là khẽ cười nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.